Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 574, lục xanh. Bản tôn ở đây, Minh Hậu nhảy lên nóc phòng, thân hình cấp tốc hướng nơi xa chạy như điên, nhưng còn chưa kịp chạy ra mấy bước, sau lưng kiếm khí không để cho nàng được không dừng lại né tránh. Cái anh phảng phất là một cái thợ săn. Gắt gao cắn Minh Hậu, đây là hắn con mồi, tuyệt đối không cho phép đến miệng con mồi tránh thoát. Tích tích đáp đáp, Minh Hậu cánh tay trái bị kiếm khí quẹt làm bị thương. Máu tươi chính là dọc theo tại lấy đầu ngón tay nhỏ xuống. Ngươi dĩ nhiên bắt nạt ta một cái cô gái yếu đuối. Ngươi còn có phải là nam nhân hay không a? Minh Hậu kiều tích tích quát, cái này lời nói đối với giang hồ võ lâm nhân sĩ dễ dùng, coi như tâm trí kiên định cũng có thể sinh ra một chút do dự. Mà chỉ cần có một chút do dự, Minh Hậu liền có cơ hội đào tẩu. Dù sao tại giang hồ trong chốn võ lâm, bắt nạt nữ nhân bị xem là vô cùng nhục nhã. Có thể cái anh trải qua huyền thiên phủ nhiều năm như vậy hun đúc, sớm đã rút đi giang hồ hiệp khách vỏ ngoài. Ở trong mắt cái anh, chỉ có hai loại người, người tốt, tội phạm. Sở dĩ Minh Hậu xoay chuyển động thân thể, khoe khoang phong tao một câu đổi lấy, lại là cái anh một kiếm. Cái anh kiếm, nháy mắt bắn ra chướng mắt bạch quang, giấu ở chế phục bên trong thân thể. Hết sức mông lung, phảng phất cái bóng trong nước, giống như bầu trời hải thị thận lâu. Một kiếm này, mạnh vượt ra khỏi Minh Hậu lý giải. Đối mặt một kiếm này, Minh Hậu thậm chí cũng không biết nên ứng đối như thế nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm này tới gần thậm chí cướp đi sinh mạng. Oanh, đột nhiên, Minh Hậu lồng ngực nổ tung, thân hình hóa thành một viên huyết hồng yêu diễm lưu tinh. A, lục xanh đôi mắt nháy mắt sáng lên, chạy đi đâu? Cái anh quát lạnh một tiếng, thân hình lóe lên lại một lần nữa đuổi theo. Minh Hậu sử dụng chạy trốn thủ pháp, tuyệt đối là sẽ đối với thân thể tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương bí pháp. Nếu không, nàng không có khả năng đang ép lên tuyệt lộ thời điểm mới dùng. Mà đồng dạng bí pháp, lục xanh tại Minh Vương trên thân cũng thấy qua. Nếu không phải Minh Vương dùng cái bí pháp này, lục xanh lúc trước một kiếm có thể làm thịt Minh Vương. Hiện tại, lục xanh lại một lần nhìn thấy cái bí pháp này. Nàng tất nhiên cùng Minh Vương có quan hệ mật thiết. Đại nhân, ngài vì sao? Tiêm Vân đột nhiên xuất hiện sau lưng lục xanh trần chờ hỏi. Vì sao không lập tức xuất thủ bắt lại nữ nhân kia? Vốn là muốn xuất thủ, nhưng nhìn xem nàng như thế muốn chạy, căn bản liền không có khẳng khái hy sinh phân thượng. Ta cảm thấy vẫn là để nàng chạy thích hợp hơn. Ngươi tin không tin, ta căn bản bắt không được nàng. Cái gì? Tiêm Vân sắc mặt đại biến. Hắn căn bản là không có cách lý giải. Lục xanh trong miệng bắt không được nàng là có ý gì? Liền cái anh đều có thể đánh bại nữ nhân, lục xanh sẽ bắt không được nàng. Ta muốn giết nàng rất dễ dàng, nhưng ta muốn sống lấy bắt lại nàng lại rất khó. Đại nhân ý tứ là, nàng chọn tự sát, ngươi nhìn nàng có tự sát ý nghĩ à? Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác, tại thiên địa này ở giữa, có một đôi mắt đang nhìn chòng chọc vào ngươi à? Lục xanh ngữ khí rất xâm nhiên, nghe vào Tiêm Vân trong tai chẳng hay ở giữa không rét mà run. Đột nhiên, lục xanh quay người, tuyệt thế hảo kiếm ra khỏi vỏ. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào một chỗ hư không, tìm tới ngươi. Trong chốc lát, thiên địa yên tĩnh trở lại. Tiêm Vân nhìn xem không có vật gì thế giới, trong lòng loại kia mau mau cảm giác càng thêm mãnh liệt đánh tới. Đại nhân, tìm tới cái gì rồi? Hiện tại đi, ngươi lưu tại cái này, ta đi chi viện cái anh. Lục xanh tiếng nói rơi xuống đất, thân hình lóe lên đã biến mất không thấy gì nữa. Tại kiếm bên trên bôi độc, là trong chốn võ lâm hạ lưu thủ pháp. cái anh khinh thường tại dùng, nhưng hắn lại nguyện ý tại kiếm bên trên bôi tặng hương. Đây là lục xanh đặc biệt nghiên chế hương phấn, người ngửi không đến, côn trùng lại có thể. Cái anh một kiếm quẹt làm bị thương Minh Hậu, cũng cho nàng trồng lên tặng hương. Sở dĩ Minh Hậu dù là tốc độ lại nhanh, cái anh cũng có nắm chắc đuổi kịp. Loại này lấy tự mình hại mình phương thức thu hoạch chạy trốn năng lực bí thuật không thể bền bỉ. Bởi vì càng bền bỉ, tiêu hao liền là sinh mệnh. Minh Hậu tại lướt đi 5 dặm thời điểm ngừng lại, thân hình vừa mới rơi xuống, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hốt hoảng từ trong ngực lấy ra một cái bọc giấy, mở ra sau khi, bên trong rõ ràng là một viên nguyên dương đan, ngửa đầu nuốt vào, Minh Hậu sắc mặt mới có một tia bình thường, trước mắt không gian một trận quỷ dị vặn vẹo. Một cái áo xanh người mặt quỷ đột nhiên xuất hiện tại Minh Hậu bên người. Cha, đi, người mặt quỷ thân hình vặn vẹo chớp động, nháy mắt, hai người đã biến mất không thấy gì nữa. Cái anh thân hình rơi xuống từ trên không, nhìn trên mặt đất một vũng máu tươi, ánh mắt lộ ra mê võng. Theo lý thuyết, nữ nhân kia trên thân bị bôi tạng hương không có lý do có thể trốn qua truy tung. Nhưng là khí vị lại ở nơi này biến mất không thấy. Ba độ không gian, quả nhiên là hắn, lục xanh âm thanh âm vang lên. Tại âm thanh âm vang lên nháy mắt xuất hiện tại cái anh bên người. Đại nhân, để nàng chạy, cái anh hối hận cúi đầu. Chờ đợi lục xanh quát lớn, chạy không được, sở dĩ khí vị không gặp. Là bởi vì Minh Vương dẫn hắn trốn vào ba độ không gian. Tại ba độ không gian bên trong, thời gian không gian vạn vật đều sẽ sinh ra vặn vẹo. Cổ trùng vô pháp phân biệt, cho nên cho côn trùng một loại vô pháp theo dõi ảo giác. Người kia là Minh Vương, cái anh kinh ngạc, nguyên bản đây là một lần câu cá kế hoạch, hy vọng có thể câu ra điểm đáng giá đào móc người. Nhưng cái anh cũng không nghĩ tới có thể đem Minh Vương cho câu ra a. Là hắn, từ ngươi chắn nữ nhân kia thời điểm ta liền cảm giác được hắn tới. Nếu như thế suy đoán, chúng ta chỉ sợ thật chó ngáp phải ruồi. Thế nhưng là, hắn chạy, cái anh lần nữa hối hận nói. Lớn cá đã mắc câu, nhưng lại chạy, cái này so con cá không mắc câu càng cho hơi vào hơn người. Chúng ta thả ra muốn ăn Bách Linh gia tộc tin tức. Nguyên bản chỉ hy vọng Minh Vương có thể có hành động, nhưng không nghĩ tới Minh Vương đích thân đến. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Bách Linh gia tộc đối với Minh Vương rất trọng yếu. Ông, đột nhiên lục xanh trên thân phát ra một trận nhỏ không thể nghe được phong minh thanh. Một con côn trùng xuất hiện tại lục xanh lòng bàn tay, đột nhiên dương cánh cao bay lên. Hiện tại xem ra, Bách Linh gia tộc căn bản không phải đối với Minh Vương rất trọng yếu. Không phải sao? Cái anh nghi ngờ, Bách Linh gia tộc căn bản chính là Minh Vương mệnh căn tử. Lục xanh có chút lên tiếng, lộ ra xâm nhiên cười lạnh. Đêm nay thu hoạch, quá ngoài ý muốn, cũng quá kinh hỉ, thật giống như tùy tiện hướng trong hồ gắn một tấm lưới. Vốn là nghĩ đến vớt một chút tôm tép, lên lưới xem xét, ân, long ngư một đầu, loại này không làm mà hưởng ngoài ý muốn, để lục xanh có loại cảm giác không thật, u ám trong mật thất dưới đất, nam nữ tiếng thở dốc ngừng. Qua hồi lâu, một cái trần trụi nam tử chậm rãi đứng dậy, mặc quần áo vào, ta không nên truyền cho ngươi huyết độn đại pháp, ngữ khí băng lãnh vô tình. Căn bản không giống mới vừa rồi còn, nhu tình giống như nước nam nhân. Đột nhiên, một đôi tay từ sau lưng ôm chặt lấy trần trụi nam tử. Tinh khuôn mặt đẹp gò má, dán thật chặt nam tử hùng tráng sau lưng. Nước mắt, làm ướt gương mặt, cũng làm ướt nam nhân lưng. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn dùng một nửa nội lực chân nguyên thay ta tục mệnh? Ngươi biết rất rõ ràng. Biết cái gì? Nam tử lạnh lùng tránh ra sau lưng cánh tay, chậm rãi mặc xong quần áo. Ta bị trúng dị hương, ngươi nên biết, nếu không, tại ta sử dụng huyết độn đại pháp về sau, huyền thiên vệ không có khả năng nhanh như vậy đuổi theo. Ngươi biết rất rõ ràng, mang theo ta, ngươi vùng thoát khỏi không song truy tung, có thể ngươi vẫn là mang theo ta. Khóc cái gì, ngươi hảo hảo đợi, huyết độn đại pháp tiêu hao ngươi quá nhiều tinh huyết, coi như ngươi có ta một nửa công lực, ít nhất phải bế quan 7 ngày mới có thể giữ được tính mạng. Nam tử chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt tang thương chậm rãi biến mất, ở trước mặt dung như nước mưa trượt xuống về sau. Nguyên bản Bách Linh Nam Phi dung nhan, triệt để biến thành một cái hoàn toàn không quen biết nam tử trung niên. Bách Linh Phi Yến kinh ngạc nhìn trước mắt lộ ra chân dung nam nhân. Cái này 15 năm trước giết cha nàng, sau đó đem chính mình nuôi lớn cũng chiếm đoạt nàng 5 năm nam nhân. Cái kia ngay từ đầu, để Bách Linh Phi Yến hận không thể đem chém thành muôn mảnh nam nhân. Thế nhưng là giờ khắc này, Bách Linh Phi Yến tâm, đau quá, nước mắt mơ hồ tầm mắt, đối với cừu hận của hắn, lại tại 15 năm cọ rửa bên trong trở nên liền Bách Linh Phi Yến cũng không dám đi suy nghĩ. Ta còn hận hắn a, vẫn yêu hắn a. Tại Bách Linh Phi Yến xuất thần khoảng thời gian này, thanh niên thần bí đã mặc quần áo xong, chậm rãi cầm lấy Minh Vương mặt nạ, chậm rãi mang ở trên mặt. Ngươi muốn làm gì? Đột nhiên, Bách Linh Phi Yến lấy lại tinh thần, thét lên quát, nếu như ta chết đi, ngươi liền nói với Lục Xanh, 15 năm trước, ta giết Bách Linh Nam Phi, chiếm đoạt Bách Linh gia tộc, những năm gần đây, ngươi một mực tùy ý ta bày bố, lấy ta đối với Lục Xanh hiểu rõ, ngươi có thể sống, không cho ngươi chết, mạng của ngươi là của ta, thù giết cha, chỉ có thể từ ta tự mình đến báo. Ngươi, nhưng ở Minh Vương ánh mắt nhìn gần phía dưới, nàng cũng rốt cuộc nói không được nữa. Từ 3 năm trước đây bắt đầu, ta đối với ngươi không còn có phòng bị, ngươi có rất nhiều cơ hội giết ta, có thể ngươi không có, là ta thắng, năm đó ta nói qua, ta sẽ triệt để chinh phục ngươi, ta làm được, đúng, ta không muốn giết ngươi, nhưng là, không phải ngươi chinh phục ta. Bách Linh Phi Yến quật cường ngóc đầu lên, bởi vì, ngươi yêu ta, thật sao? Minh Vương phát ra một tiếng khinh thường cười khẽ, ít tự mình đa tình. Ta là Minh Vương, ta không có cảm tình. Ngươi biết rõ ta trúng dị hương. Nếu như ngươi vô tình, ngươi nên một kiếm giết ta. Ngươi như không có tình, ngươi sẽ không dùng một nửa công lực vì ta tục mệnh. Ngươi như không có tình, ngươi liền sẽ không dùng cái chết của ngươi đến đổi ta một lần sinh cơ hội. Ngươi như không có tình, cái kia vì sao đối với ta hữu ái? Hừ, Minh Vương cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên người đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Minh Vương biến mất phương hướng, Bách Linh Phi Yến đôi mắt trở nên trống rỗng. Mờ mịt ánh mắt bên trong, chớp động lên không hiểu thần thái. Một năm kia, Bách Hoa mở. Tuổi nhỏ Bách Linh Phi Yến tại dược viên bên trong chơi đùa. Không cẩn thận, từ vách núi rơi xuống. Một đôi hữu lực cánh tay tiếp nhận nàng. Một khắc này, cái này thần bí nam nhân thật sâu tại đáy lòng của nàng cắm rễ. Đêm hôm ấy, tháng rất tròn, nam nhân kia đi vào Bách Linh gia tộc. Nói với Bách Linh Nam Phi, ta cần Bách Linh gia tộc. Đêm hôm ấy, tháng bị nhuộm thành màu đỏ. Bách Linh Phi Yến nhìn tận mắt kiếm của hắn đâm vào Bách Linh Nam Phi lồng ngực. Đêm hôm ấy, Bách Linh Phi Yến 17 tuổi. Nửa đêm, nàng cảm giác một đôi kiên cường hữu lực cánh tay ôm mình. Bách Linh Phi Yến cho là nàng sẽ giãy giụa, nàng sẽ thét lên. Nhưng là, nàng lại yên lặng nhắm mắt lại. Khóe miệng, dĩ nhiên mang theo mỉm cười. 15 năm, sớm mai cùng chiều. dĩ nhiên như cưỡi ngựa xem hoa giống nhau từ trước mắt lướt qua. Oanh, một trận oanh minh, chấn động thiên địa. Minh Vương đứng tại Bách Linh gia tộc chi đỉnh, đứng chắp tay, trong tay Kim Luân, tản ra đạo vận khuấy động oanh minh. Lục Xanh, bản tôn ở đây, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,